Chương 472, đoán được một loại khả năng. Cấm kỵ chi địa bên ngoài, đại nhân, hắn không đáng ngươi coi trọng như thế đi. Tô Tử Tuyền dù cho gặp qua Diệp Vũ cường đại, gặp qua Diệp Vũ một kiếm chém 3000 hùng, nhưng là đối với Mạc Vô Thương coi trọng như thế đối phương vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Diệp Vũ với hắn mà nói là cao không thể chạm, không cách nào chiến thắng tồn tại, nhưng là đối với Mạc Vô Thương tới nói, lại coi là cái gì? Kiếm Thiên Phàm đi vào được một khoảng thời gian rồi a, Mạc Vô Thương hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đã đi vào mấy ngày, dựa theo hắn nói tới, hẳn là đã sớm tới kiếm khư. Tô Tử Tuyền trả lời Mạc Vô Thương nói, đại nhân không cần lo lắng, Kiếm Thiên Phàm mặc dù thua xa ngươi, nhưng hắn là chí cảnh, cầm xuống Diệp Vũ không có vấn đề gì cả, huống chi còn có chúng ta ba cái đạo chủng cảnh. Mạc Vô Thương nhưng như cũ lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. Tô Tử Tuyền không biết có cái gì lo lắng, nhịn không được nói ra, thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi, Kiếm Thiên Phàm làm chí cảnh cường giả, một thân kiếm đạo đông thắng thần châu khó có thể so với người. Diệp Vũ thần thông tuy mạnh, có thế chí cảnh đủ để triển ép hắn. Mạc Vô Thương lúc này mở miệng nói, biết ta vì cái gì nhất định phải bắt lấy hắn sao? Tô Tử Tuyền nói ra, hắn liên tục khi nhục ta Chân Diễn Cổ Giáo, giết ta Chân Diễn Cổ Giáo đông đảo đệ tử cùng thánh tử, tự nhiên muốn bắt lấy hắn. Mạc Vô Thương nhìn lướt qua Tô Tử Tuyền nói ra, những sự tình này còn không cần ta tự mình xuất thủ. Tô Tử Tuyền khẽ giật mình, nghĩ đến Mạc Vô Thương tại Chân Diễn Cổ Giáo địa vị siêu phàm, nghĩ thầm cũng thế, chuyện như thế sao có thể để hắn lên tâm? Đó là bởi vì hắn là ngươi sư đệ. Tô Tử Tuyền thử hỏi. Mạc Vô Thương gật đầu nói, đúng vậy, hắn là sư đệ ta, liền cái này đủ để cho ta nhìn thẳng vào hắn. Ta không muốn hắn chết, chỉ muốn hắn làm tùy tùng của ta. Lấy đại nhân thực lực của ngươi, trên đời này có vô số người tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, coi như những cái kia cực cảnh tồn tại cũng chưa chắc không thể chinh phục. Tại sao muốn tìm một người căm thù ngươi? Cũng bởi vì hắn là sư đệ của ngươi sao? Tô Tử Tuyền hỏi. Năm đó ta đã lạy một vị sư tôn, hắn truyền ta vấn tâm chú, ta lại bởi vì một chút nguyên nhân chưa từng tu hành, lãng phí một môn tuyệt thế bí thuật. Nếu như tu hành, thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước. Mạc Vô Thương thở dài nói. Một câu nói kia để Tô Tử Tuyền nao nao. Người khác không biết Mạc Vô Thương sao mà yêu nghiệt, hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Giống như yêu nghiệt này còn có thể tiến thêm một bước, nếu là hắn có thể làm tùy tùng của ta, ta có thể từ trên người hắn thu hoạch mất đi, từ đó đền bù điểm ấy thiếu hụt. Mạc Vô Thương nói ra, mà lại chỉ có hắn trở thành tùy tùng của ta, ta mới có thể triệt để yên tâm. Có ý tứ gì? Tô Tử Tuyền không hiểu. Diệp Vũ không đáng hắn có như thế lớn áp lực đi. Ta vị sư tôn kia, những năm này ta ẩn ẩn suy đoán, hắn khả năng chính là vị kia. Mạc Vô Thương nói ra, nếu thật là hắn, vậy ta thật là bỏ qua một cơ duyên to lớn, thật hẳn là hối hận. Hắn là ai? Tô Tử Tuyền hỏi. Mạc Vô Thương không có trả lời hắn vấn đề này, mà là phối hợp nói ra, nếu như là hắn, có được như thế nào yêu nghiệt đệ tử đều không kỳ quái. Trên thực tế, hắn có mấy cái đệ tử đã hiển lộ ra, Họa Mỹ Nhân, Trì Bất Bàn, Tiểu Sư Muội, thậm chí Họa Mỹ Nhân vị kia tuyệt tiên vị hôn thê, đều yêu nghiệt đến quá phận, bất kỳ một cái nào đều không thể so với ta kém, thậm chí càng mạnh một chút. Một câu nói kia để Tô Tử Tuyền rùng mình, không dám tin nhìn xem Mạc Vô Thương. Thế nhưng là, bọn hắn mặc dù yêu nghiệt, nhưng ta lại không sợ bọn hắn. Tiểu Sư Muội cùng Họa Mỹ Nhân vị hôn thê tạm thời không nói, liền Họa Mỹ Nhân cùng Trì Bất Bàn, hai người này tuy mạnh, nhưng lại có bệnh người, không cần để ý. Vậy ngươi một mực nhằm vào Diệp Vũ, là bởi vì hắn không có bệnh? Tô Tử Tuyền không hiểu. Mạc Vô Thương lại nghiêm túc gật đầu nói, hắn thu nhận đệ tử, ta không dám coi thường. Đại nhân ngươi có phải hay không quá cẩn thận rồi, hắn mạnh hơn cũng so ra kém ngươi. Tô Tử Tuyền trả lời, hắn tuy mạnh, có thế đoạn đường này ngươi thăm dò ngươi cũng đã nhìn ra, sở học của hắn cực kỳ nông cạn, như là người sơn giả, căn bản là không có cách thành hệ thống. So với thế lực lớn truyền thừa tử trên nội tình kém nhiều lắm, cái này cần rất nhiều thời gian đi bổ, mà lại coi như đi bổ, không có tài nguyên cũng khó có thể bù lại. Nói đến đây, Tô Tử Tuyền dừng một chút nói ra, ngươi không phải nhìn qua hắn đại chiến sau cũng nói, hắn muốn đạt tới chí cảnh gần như không có khả năng sao? Mỗi người đều đang trưởng thành, hắn lúc này tự nhiên đạt tới chí cảnh không có khả năng. Thế nhưng là, ta từ trước tới giờ không hoài nghi hắn có thể đi đến cực cảnh tình trạng, Mạc Vô Thương nói ra, cho nên ta muốn trước lúc này thu phục hắn. Bằng không, hắn đi ra con đường kia, liền rất phiền phức. Đường gì? Tô Tử Tuyền không hiểu. Hoàng Mỹ Đường, Mạc Vô Thương hồi đáp. Phốc phốc, Tô Tử Tuyền thổi phù một tiếng nở nụ cười, bởi vì đây thật là một cái chuyện cười lớn. Liền Diệp Vũ, đi Hoàng Mỹ Đường. Hoàng Mỹ Đường là cái gì? Tên như ý nghĩa chính là tại cảnh giới này đạt tới Hoàng Mỹ tình trạng. Nơi này Hoàng Mỹ không chỉ là lực lượng các loại, mà lại bao quát đạo. Đi đến cực cảnh có phải hay không Hoàng Mỹ? Cực cảnh tiếp cận Hoàng Mỹ, nhưng lại không phải Hoàng Mỹ. Bởi vì Hoàng Mỹ đại biểu cho đạo mượt mà tự nhiên. Thế nào mới có thể mượt mà tự nhiên? Có người nói qua, đọc sách phá vạn cuốn xuống bút như có thần, Hoàng Mỹ cũng là như thế, khỏi cần phải nói, tối thiểu ngươi muốn sở học uyên bác, mới có thể có Hoàng Mỹ tư cách, tỷ như nói ngươi đi là đao đạo, như vậy ngươi muốn đối với các loại đao đạo hiểu rõ cực sâu, mới có thể không ngừng lấy ra tật xấu của chính mình hoàn thiện tự thân, đao đạo đạt tới mượt mà tự nhiên tình trạng. Diệp Vũ sở học cực mỏng, hắn thiên phú lại nghịch thiên, cũng vô pháp bằng vào chính mình muốn liền đạt tới mượt mà tự nhiên tình trạng, có thể thành tựu hoàng mỹ người, ai không phải đứng tại vô số người trên bờ vai, bởi vì dạng này mới có thể quan sát tự thân, hoàng mỹ chi lộ, lại xưng là con đường vô địch, trên thực tế, trong dòng sông lịch sử, cực ít có thể đi đường này, coi như cường đại như cùng cổ thánh, bọn hắn cũng là thành tựu cổ thánh đằng sau, lại trở về trùng tu trước đó cảnh giới, tiến tới đạt tới viên mãn tự nhiên tình trạng, có rất ít người, từ vừa mới bắt đầu liền đi hoàng mỹ chi lộ, bởi vì cái này quá khó khăn, một người cảnh giới quá thấp, rất khó tìm đến chính mình ngay lúc đó thiếu hụt, đứng độ cao đủ, mới lại càng dễ tìm. Đại nhân, ngươi có phải hay không quá đề cao Diệp Vũ, hắn đừng nói đi hoàng mỹ đường, liền điểm ấy tích lũy, coi như hắn hiện tại mạnh, tương lai cũng rất nhiều người sẽ siêu việt hắn, Tô Tử Tuyền hồi đáp, Mạc Vô Thương nhìn xem Tô Tử Tuyền, sau đó bình tĩnh nói ra, hắn nhất mạch kia, đi đều là hoàng mỹ chi lộ, một câu nói kia, để Tô Tử Tuyền đờ đẫn nguyên địa, đó đại nhân ngươi, Tô Tử Tuyền trong lòng hãi nhiên, nghĩ thầm khó trách hắn cường đại như vậy, nguyên lai ngươi cũng đi hoàng mỹ chi lộ sao? Mạc Vô Thương ánh mắt nhìn về phía cấm kỵ chi địa, hắn đi ra hoàng mỹ chi lộ rất miễn cưỡng, bởi vì là tại ma phần từ trong tay họa mỹ nhân cướp đoạt cái kia một vật mới may mắn đi ra, hắn vốn là tự tin, có thế, chính mình vị sư tôn kia lại thu một người đệ tử, để hắn không thể không chú ý, bởi vì, hắn đoán được một loại khả năng. 123 truyện.com